hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bên ngoài huynh đệ, chương 24, bên ngoài huynh đệ nói ngắn lại. Này ba người là chính mình đưa tới cửa tiểu bạch thử. Bạch Vi vừa lúc dùng để làm thực nghiệm mơ siêu chẳng sợ không cẩn thận đánh chết. Cũng là bọn họ xứng đáng. Thẩm Mặc nghiêng đi thân thể, dựa vào ngoài cửa, ấn đường gắt gao nhăn, đáy mắt là nồng đậm bực bội. Bạch Vi muốn bắt mạo phạm nàng người làm thực nghiệm, hắn không phản đối, cũng không có tư cách xen vào. Nhưng là, nàng vẫn luôn ở khóc, hắn đương nhiên biết khóc là giả. Trên thực tế từ tới rồi phục vụ khu, nàng liền vẫn luôn ở biểu diễn. Hắn bực bội nguyên nhân là, nàng vẫn luôn ở khóc, lại không ai giúp nàng. Siêu thị cùng nhà ăn chỉ cách nửa mặt tường. Tường bên kia, có gần 30 cá nhân, không có một cái vươn viện thủ. Nàng khóc đến càng hăng say, liền càng là hiện ra nhân tâm lương bạc. Loại cảm giác này, thật làm hắn không thoải mái. Các ngươi buông ra nàng, đột nhiên quát khẽ một tiếng, mang theo già nua âm dung, đánh vỡ trầm tịch đêm khuya. Thẩm Mặc ngoài ý muốn nhướng mày, quay đầu trong chiều nhìn lại, Bạch Vi cũng lắp bắp kinh hãi, khẩn nắm chặt con thỏ, đem đánh trống reo hò điện lưu áp trở về. Nhỏ gầy lão nhân không biết từ nơi nào nhặt được một cây gậy gỗ. Thần sắc tốc mục đứng ở nhà ăn cùng siêu thị trung gian lối đi nhỏ thượng. Thanh thanh lên án, sáng tỏ nhật nguyệt, lanh lảnh càn khôn, các ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Chẳng lẽ các ngươi không có mẫu thân sao? Không có tỉ muội sao? Không có nữ nhi sao? Các ngươi, quả thực mục vô pháp kỷ, táng tận thiên lương, các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra ngô ngô ngô, lão nhân bị xách lên tới. Trong miệng bị mạnh mẽ nhét vào một cái móng heo. Đúng là Bạch Vi mới vừa phân đến tương hương móng heo. Liền đóng gói túi cũng không hủy đi. Nhét vào đi khi quá dùng sức. Đem lão nhân khóe miệng vẽ ra một đạo miệng máu. Một cái cao gầy cái lưu manh ở lão nhân trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vui cười nói, thưa lão sư, nơi này cũng không phải là ngươi đi học địa phương. Nhạ, đưa ngươi một con đại móng heo. Nếu là mồm mép ngứa đâu, liền gặm gặm đi, theo sau duỗi tay đẩy, thừa lão sư về phía sau lảo đảo, một chút té ngã, chân cẳng run run đến bò không đứng dậy, còn có ai không phục, cao gầy cái không nhanh không chậm đi phía trước đi rồi vài bước. Lười nhác quét mắt nhà ăn, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân chạy nhanh ra tới, cơ hội khó được a, hắn đồng lõa cười lạnh, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Nếu là không có Huy ca, các ngươi đêm nay còn ở chịu đói đâu. Một đám không biết điều, ngươi nói ai không biết điều. Lại một người chậm gì gì từ siêu thị ngoại đi vào tới. Đàm Tiếu, cao gầy cái nhăn lại mi. Đàm Tiếu mới từ WC trở về. Hắn một tay cắm quần thí trong túi. Một tay loát đem chính mình xám trắng tóc ngắn. Hư bí bí cười, Huy ca. Ngươi cùng ngươi hai vị này huynh đệ thật có bản lĩnh a. Khi dễ nữ nhân lão nhân, hôm qua ta như thế nào liền không thấy ra các ngươi là con đường này thượng. Huy ca sắc mặt trầm trầm, anh em, đừng mất hứng, đừng, ngàn vạn đừng gọi ta anh em mơ siêu, Đàm Tiếu vội không ngừng xua tay. Cười ca ta lang bạt giang hồ, dựa vào là một thân chính khí, bằng phẳng, cũng không dám giao các ngươi loại này huynh đệ. Đám lưu manh không khí phản cười, kêu ngươi một tiếng Tiếu ca, là cho ngươi thể diện, thế nào, hôm nay là tưởng cấp mặt không biết xấu hổ. Đàm Tiếu chỉ vào chính mình mặt, để sát vào bọn họ, nhạ, mặt cho các ngươi, cầm đi đi, cầm đi, phanh. Đàm Tiếu đột nhiên phát tác, ôm lấy Huy ca đầu, dùng đầu hung hăng va chạm, thẳng đem đối phương đụng phải cái thất điên bát đảo, thao. Mặt khác hai người tức khắc nổi giận, lập tức động thủ, làm chết hắn, ba người đánh thành một đoàn. Lưu manh đánh nhau, không hề xem xét tính đáng nói. Đá mặt đá hắng chọc đôi mắt, mỗi nhất chiêu đều hết sức ngang ngược, hết sức lỗ mãng, mà nói cười âm hiểm chiêu thức phá lệ nhiều. hắn lấy một chọi hai, thế nhưng cùng đối phương đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Chính là chờ cái kia bị hắn đâm đầu Huy ca khôi phục lại. Lấy một đôi tam, tình thế chuyển biến bất ngờ. Hắn bị trực tiếp áp quỳ dạp trên mặt đất, đôi tay bị phản ninh, mặt bị Huy ca đế giày dẫm trụ. Chán sống có phải hay không? Ân, đế giày phòng hoạt tào đem ra mặt tỏa ra vệt đỏ. Đàm thiếu đau đến hút khí. Đề thanh kêu to, bên ngoài huynh đệ, mau tới hỗ trợ a. Còn chờ cái gì? Thẩm mặc, ngoặc kép, hết chương.